Vợ nhỏ yêu nghiệt của Âu Thiếu, chương 513, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 513, rất nhanh Âu Minh Chiết dưới sự dỗ dành của Đàm Tiểu Ân mới ăn một vài thứ. Ông Dương nhìn lấy một màn này, cảm giác tam quan của mình đều bị đổi mới, câu dù ông ta đã là chủ tịch hội đồng quản trị coi như có chiều chuộng phụ nữ như thế nào, thì ở bên ngoài cũng sẽ vì sĩ diện mà chỉ coi phụ nữ như vật trang trí mà thôi. Nhưng mà Âu Minh Chiết này lại đội vợ lên đầu luôn. Người hiện tại cùng với người lúc trước không gần nữ sắc hoàn toàn là hai người khác nhau. Ông Dương nhìn thấy trên cổ Đàm Tiểu Ân đeo miếng ngọc thạch đã được chế tác, đột nhiên nghĩ tới Trương Tổng đã nói với ông ta, ban đầu Trương Tổng chính là nhờ tặng Đàm Tiểu Ân một miếng ngọc quý, mới lôi kéo được quan hệ với Âu Minh Chiết. Mặc dù trong lòng xem thường Đàm Tiểu Ân, nhưng hiện tại vì muốn lấy lòng Âu Minh Chiết mở miệng nói. Tôi nghe nói Âu phu nhân rất thích ngọc thạch. Trong nhà tôi có một miếng ngọc quý, để khi về tôi mang tặng cô xem có thích không? Đàm Tiểu Ân khó hiểu nhìn ông Dương, cô nói cô thích ngọc lúc nào chứ? Mặc dù Đàm Tiểu Ân đang đeo dây chuyền được chế tác từ miếng ngọc lần trước nhưng hoàn toàn chỉ vì, đây là quà mà Âu Minh Chiết tặng cô mà thôi. Hơn nữa, ai muốn người này tặng quà chứ? Đàm Tiểu Ân đang muốn mở miệng cự tuyệt lại nghe thấy Âu Minh Chiết nói. Ngọc gì, cho nên ông xã của cô đang có hứng thú với miếng ngọc đó sao? Là miếng ngọc được mang từ nước ngoài về, so với miếng ngọc trên cổ Âu phu nhân quý giá hơn nhiều. Miếng ngọc quý kia là thứ mà bà Dương suốt ngày lấy ra khoe khoang. Ông Dương lại chịu lấy ra, thật đúng là khá hào phóng. Âu Minh Chiết nói, được, tải app chuyện Hola đọc tiếp nhé. Đàm Tiểu Ân nhìn Âu Minh Chiết không hiểu anh đang suy nghĩ gì. Cơm nước xong, đi theo Âu Minh Chiết từ phòng ăn đi ra, ngồi ở trên xe của anh, nói. Em không thích ngọc thạch. Đàm Tiểu Ân từ nhỏ gia cảnh đã không tốt, căn bản không hiểu được sở thích của những người có tiền này, tiêu nhiều tiền như vậy chỉ để mua phiến đá mỏng vô tri thì có ý nghĩa gì. Còn không bằng mua đồ ăn ngon mà ăn vào mồm, em cũng chưa từng thấy, làm sao biết là không thích. Âu Minh Chiết nhìn cô, nắm tay cô vào trong lòng bàn tay ấm áp của. Người khác làm anh vui lòng, anh đều thờ ơ không động lòng, nhưng mà bọn họ lấy lòng Đàm Tiểu Ân, anh chắc chắn sẽ cho họ ít mặt mũi. Anh chính là muốn cho tất cả mọi người đều biết Âu Minh Chiết anh yêu chiều vợ của anh đến nhường nào. Đàm Tiểu Ân, buổi chiều, bọn họ mới vừa về đến nhà, ông Dương đã cho người đem đồ tới, có thể thấy ông ta muốn Âu Minh Chiết tha cho ông ta một lần. Âu Minh Chiết mở hộp ra, nhìn miếng ngọc bên trong là lục ngọc trong trẻo thanh khiết. Coi như Đàm Tiểu Ân không biết giá trị của miếng ngọc này cũng sẽ bị miếng băng thanh ngọc khiết này hấp dẫn. Nhìn đẹp quá đi mất, cách chương.